Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 279, tiếp người. Cổ Trung kéo lấy Khúc Giang thất tha thất thểu đi ra ngõ sâu. Bọn hắn tới thời điểm trên thân thăm dò hơn 1.000 nhanh. Nhưng đi ra thời điểm lại trở nên không một xu dính túi. Ngươi đến cùng thế nào? Cổ Trung đứng tại đông nghịt bên đường. Hỏi Khúc Giang nói, Khúc Giang dùng sức toát mấy ngụm thuốc lá, sau đó đem tàn thuốc ném xuống đất, gắt nước bọt nói, đừng sợ, Kim lão đại bên kia cho mình an bài một cái việc. Đi một chuyến 3.000 khối tiền, còn có, vay nặng lãi bên kia, Kim lão đại đi cùng bọn hắn nói chuyện, nghe nói đã giúp chúng ta giải quyết, ta không phải hỏi ngươi chuyện tiền, ngươi vì cái gì đánh người. Khúc Giang không để ý hắn, xe buýt lái tới, hắn quét thẻ lên xe, Cổ Trung cũng vội vàng theo sau, vì cái gì đánh nữ nhân, trên xe đầy ắp người, Cổ Trung không có ý tứ, đành phải đè thấp thanh âm hỏi, dù sao đều là chơi nha, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, có cái gì tốt hỏi, Khúc Giang lãnh đạm nói, đây chính là người. Mà lại là một cái tuổi trẻ nữ nhân. Không phải đồ chơi. Khúc Giang đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt kia để cho người ta cảm thấy trận trận rét lạnh. Đừng quên, lần trước tại Kim Phượng Hoàng, ta cũng bị nữ nhân coi như đồ chơi tới. Khúc Giang không có nhấc cao âm điều, nhưng này thanh âm đủ để xuyên thấu Cổ Trung trái tim. Cổ Trung không khỏi toàn thân sợ run một chút. Hắn còn có thể nói cái gì? Kim Phượng Hoàng lần kia nếu là không có Khúc Giang vì hắn cản đao. Nói không chừng hắn thật liền muốn thịt nát xương tan. Hai người ngồi xe buýt. Một đường không nói gì. Lúc xuống xe, bọn hắn một trước một sau hướng cửa trường học đi đến. Khúc Giang quay đầu lại nhìn xem Cổ Trung nói. Tối ngày mốt, chúng ta đi giúp Kim lão đại tiếp người. Người nào? Cổ Trung hỏi, ai biết, Khúc Giang không để ý chút nào nói. Cổ Trung sáng sớm dậy liền đi tìm Khúc Giang. Ai biết hắn cũng không trong túc xá. 6 giờ liền đi ra ngoài. Khúc Giang bạn cùng phòng nói, ai, người tối hôm qua làm sao không ngủ bên này mà đến. Khúc Giang phòng ngủ có cái bạn cùng phòng tại bên ngoài thuê phòng ở. Cho nên một giống như không có chuyện. Cổ Trung luôn luôn ở hắn cái kia giường ngủ. Dạng này hắn theo Khúc Giang nói chuyện phiếm thuận tiện. Hai người bọn họ cùng ăn cùng ở. Đồng xuất cùng nhập, đã thành thói quen. Nhưng từ ngõ hẻm kia sau khi trở về, Cổ Trung nói không nên lời vì cái gì. Hắn bắt đầu đối Khúc Giang có chỗ cố kỵ. Kim Phượng Hoàng đêm hôm đó, Khúc Giang đã bị hoàn toàn cải biến. Cổ Trung muốn đem hắn cứu vãn trở về, nhưng lại không biết như thế nào cho phải. Hắn nằm tại mình trong phòng, chỉnh một chút suy nghĩ một ngày một đêm. Hắn nghĩ nghĩ, hay là quyết định cho Khúc Giang phát cái tin tức. Ngươi ở chỗ nào? Hắn hỏi. Không bao lâu, Khúc Giang liền trở lại đến một đầu giọng nói. Ta tại Thành Đông, từ cô bên này, ngươi cũng đến đây đi. Ban đêm cái kia việc trước thời hạn. Cổ Trung đơn giản trở về câu, được rồi. Sau đó tranh thủ thời gian đi ra ngoài cửa. Hai người các ngươi gần nhất tại chơi đùa cái gì? Không phải vết thương chằng chịt, chính là lén lén lút lút. Sẽ không gia nhập cái gì bạo lực đội A? Khúc Giang bạn cùng phòng hỏi. Cổ Trung không để ý tới đáp lời. Hắn đang chạy xuống thang lầu. Hướng cửa trường học chạm xe buýt chạy tới. Hắn chuyển 3 chuyến xe, thẳng đến 1 giờ rưỡi chiều mới đi đến ước định địa điểm. Khúc Giang đang ngồi ở đã ở gió táp mưa xa sau trở nên sắc thái tiêu điều biển quảng cáo trước chờ. Hắn mặc một thân màu xám đồ lao động áo lót, còn mang theo một cái vải thô ba lô. Cái này y phục từ đâu tới? Cổ Trung không giải thích được hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy. Hôm nay chúng ta là nhà máy công nhân. Khúc Giang từ trong ba lô xách ra một kiện đồng dạng đọc áo. Lót ném cho hắn. Cổ Trung mặc vào áo lót, không tiếp tục hỏi, bọn hắn trước đó cũng đã làm đủ loại sự tình, chứa qua các loại thân phận, tỉ như giả khách hàng tại lưới đỏ trước hiệu xếp hàng, giả tiểu đệ đi giúp đội đứng đài vân vân. Bất quá lần này, đi địa phương có chút không giống. Khúc Giang mang theo hắn ngồi một chuyến xe bus đi vào Hữu Thành phụ cận ô tô Bắc Trạm. Hai người ngồi lên đi Bình Chiếu huyện khoảng cách ngắn xe khách. Đi Bình Chiếu làm gì? Cổ Trung hỏi, tiếp một người, ô tô lung la lung lay. Khúc Giang ngáp dài nói, ô tô lái ra khu vực thành thị, lái lên cao tốc, nửa giờ đợi sau liền đạt tới Bình Chiếu bến xe. Lúc này đã 3 giờ rưỡi chiều, Cổ Trung ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn, đói đến bụng cô líu díu trực khiếu. Đừng nóng vội, lập tức liền có ăn. Khúc Giang an ủi hắn nói, bọn hắn dọc theo bến xe trước đường cái đi một nửa. Khúc Giang lấy điện thoại di động ra, đối một nhà treo đen xì bảng hiệu tiểu quán tử nhìn xem nói. Đến, chúng ta đi làm sao? Cổ Trung vẫn là không yên lòng. Tiếp người, nhớ kỹ, người muốn đem chính mình nói thành là Ngụy Dương bóng điện tử nhà máy công nhân. Tuyệt đối không nên vạch rõ. Khúc Giang căn dặn hắn. Đi, Cổ Trung một lời đáp ứng. Hai người đẩy ra tiệm cơm cửa. Bên trong trống rỗng, chỉ có bên trong cùng trên một cái bàn có một nam một nữ hai người. Nam dáng dấp gà khô chó gầy. Kia nữ hài ngược lại là số tuổi không lớn, nhìn qua như nước trong veo. Nam nhân trông thấy bọn hắn đi tới, vội vàng hướng bên này khoát tay. Khúc Giang đi qua, trên bàn cơm không có điểm đồ ăn, chỉ bày biện hai cái chén trà. Trong chén thịnh chính là nước sôi để nguội. Người tốt, người xin chào. Nam nhân đứng dậy giới thiệu nói, cái này hai đều là biểu ca nguyên lai đồng sự. Là bóng điện tử nhà máy nhân viên tạp vụ. Khúc Giang cười theo cái kia nữ hài chào hỏi. Tiểu Lạc đúng không? Thường nghe đại ca nói về ngươi. Ta họ Khúc, hắn họ Cổ. Yên tâm, ta cùng Tiểu Cổ nhìn qua tuổi trẻ, nhưng rất sớm đã đến Ngụy Dương. Về sau ngươi tại trong xưởng làm việc, có ai khi dễ ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta giúp ngươi ra mặt. Nữ hài vội vàng cũng đứng lên, hướng bọn họ dùng sức bái nói, về sau liền dựa vào hai vị đại ca chiếu cố. Cổ Trung lúng túng đứng tại Khúc Giang bên người, hắn thực sự không biết nên nói cái gì. Ngược lại là Khúc Giang nhìn xem rỗng tuếch trên bàn cười, còn không có ăn cơm đi. Phục vụ viên, menu. Cái kia biểu ca vội vàng khoát tay, lão Khúc, sao có thể để ngươi tốn kém, cho Tiểu Lạc tiếp cái phong, lại tốn kém cái gì đâu. Khúc Giang cởi mở cười, dạng như vậy thật giống là cùng nam nhân quen biết nhiều năm. Phục vụ viên lấy ra menu, Khúc Giang điểm mấy cái món ngon. Nam nhân đại khái là đói bụng, hắn giơ bát cơm, gió cuốn mây ta ăn. Nữ hài khả năng còn có chút không có ý tứ, nàng cầm đũa, chỉ kẹp trước mắt trong mâm đồ ăn ăn. Cổ Trung cũng đói, may mắn Khúc Giang sớm cho hắn điểm hai tấm bánh thịt. Còn căn dặn phục vụ viên muốn trước bên trên, ba khối bánh thịt rơi bụng về sau, bụng của hắn mới không còn kháng nghị, trên thân cũng ấm áp lên, chủ yếu hơn chính là hắn não tử cũng bắt đầu thanh tỉnh. Chúng ta ở đâu ra mời khách ăn cơm tiền? Hắn vụng trộm hỏi Khúc Giang. Kinh phí. Khúc Giang thấp giọng nói, kinh phí chính là người ủy thác cho làm việc tiền. Cổ Trung gật gật đầu, cũng không nhiều hỏi, mấy người ăn đến không sai biệt lắm. Khúc Giang đứng dậy giả bộ như đi nhà vệ sinh, sau đó đi quầy phục vụ kết hết nợ. Đúng vào lúc này, nam nhân kia cũng đi theo đến, giả bộ như tính tiền dáng vẻ cũng chạy tới. Cổ Trung cố chấp lấy cổ, nhìn xem Khúc Giang cùng nam nhân ở nơi đó tranh chấp. Hai người ầm ĩ vài câu, sau đó lại tải cúi đầu nói cái gì đó. Đại ca, đối diện nữ hài bỗng nhiên mở miệng hỏi, người tại bóng điện tử nhà máy là làm việc gì?